Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1777, góc truyện audio.com, thiên đạo oanh minh thiên lôi từng trận, toàn bộ thế giới phát sinh đại biến, thiên xuất hiện dị tượng, có từng đóa thiên hoa rơi rụng khắp nơi, như đang biểu thị cho điều gì. Dấu hiệu này khiến man hoang chúng sinh khủng hoảng bất an, một giọng nói từ trong cõi u minh nói cho bọn hắn biết thiên đế đang tiến hành đại sự. Hơn nữa còn là đại sự kinh khủng tới mức khiến thiên đạo biến đổi, chúng sinh lo lắng, không biết vị thiên đế cổ trần này đang làm cái gì. Trọng chỉnh thiên đạo, sáng lập thiên đình, hiện tại lại muốn làm chuyện gì kinh thiên động địa nữa đây? Trời hiện ra dị tượng, man hoang có biến. Không, là đại đạo có biến. Man hoang, chúng sinh vạn vật đều hoảng loạn, nguyên một đám cường giả đều luống cuống. Duy chỉ có nhân tộc cảm thấy mừng rỡ, như cảm nhận được một loại vui sướng, như đột nhiên thấy được một hy vọng mới. Niềm vui sướng này đến từ thiên, hay nói đúng hơn là đến từ ý thức cổ trần, ý chí của hắn cũng chính là thiên ý, đại biểu cho thiên đạo. Thiên đế, vô số nhân tộc ào ào triều bái đối với thiên giới, tứ phương thánh thú, tứ đại đế quân, tất cả nhân tộc cường giả đều tỏ ra chờ mong cùng hưng phấn. Đặc biệt là lão Chí Tôn, lão mơ hồ cảm ứng được cái gì, trong mắt phát ra ánh sáng nóng rực. Trải qua phạt thiên chi chiến vừa rồi, lão càng lộ ra sự già nua của tuổi xế chiều, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể mục nát tan biến. Vị bất hủ anh linh kia cũng thế, thân thể khô lâu đã sắp sửa giã ra, hắn đã đi đến cuối con đường, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, hẳn là không lâu sau sẽ tiêu tán. Anh linh cũng sẽ tan biến, đây là kết quả tất yếu, không có bất kỳ thứ gì bất hủ thật sự, cái gọi là bất hủ chẳng qua là sống lâu hơn một chút mà thôi. Hiện tại, mặc kệ là lão Chí Tôn hay vị bất hủ anh linh này, đều là mượn nhờ khí vận dồi dào của nhân tộc, mượn nhờ thiên đạo chi lực mới chưa tiêu tán. Một khi bọn họ không có cách nào bước qua hàng rào cùng trở ngại, cũng chỉ có thể tan thành mây khói, hoặc là tiến vào luân hồi chuyển thế, có khi tương lai sẽ giác tỉnh được trí nhớ của một kiếp này. Nhưng đó không phải là điều mà bọn họ muốn, cho nên hai vị trí cường giả còn sót lại của nhân tộc đang chờ đợi. Là thiên đế, hắn đang mưu đồ một đại sự. Lão Chí Tôn tự lẩm bẩm, dường như đã nhận ra thứ gì, tâm lý rất kích động. Nhân tộc có thể đi đến một bước này đã rất không dễ dàng, cổ trần đánh bại thần tộc cùng bách tộc sáng lập nhân tộc thiên đình, có thể nói rung động tất cả mọi người. Đây là có một không hai, tương lai như thế nào, ai cũng không có cách nào dự liệu. Vận mệnh nhất tộc cũng không thể dự đoán tương lai, bọn họ đang hoảng loạn chạy trốn, sợ thiên đế tìm ra bọn họ sẽ tiêu diệt sạch sẽ. Vận mệnh có biến, tương lai trở nên hỗn loạn, không cách nào thấy rõ. Chúng ta không có cơ hội, man hoang thiên đạo đã bị thiên đế khống chế, dung hợp. Làm sao bây giờ, bên trong một thế giới thần bí, bánh răng vận mệnh chuyển động, hiện ra một hình ảnh hỗn loạn, hoàn toàn không nhìn thấy bất cứ đồ vật hay tin tức gì. Tương lai đã không thể dự đoán, không ai rõ nó sẽ đi về đâu. Vận mệnh nhất tộc bắt đầu luống cuống, kế hoạch ban đầu thất bại, bị cổ trần sử dụng thanh thiên đánh nổ một đám cao thủ tộc nhân, tổn thất nặng nề. Ngay cả vận mệnh tộc đại trưởng lão thiên mệnh đều bỏ mạng, ai có thể trốn thoát? Hay là cộng minh với bánh răng vận mệnh, đi thượng giới? Góc truyện audio.com, đúng, đi thượng giới, vận mệnh nhất tộc trực tiếp dứt khoát làm ra lựa chọn, nếu ở lại đã không còn ý nghĩa, vậy liền đến thượng giới tìm về vận mệnh. Đây là con đường cuối cùng của bọn họ, nếu không đi chờ cổ trần chỉnh sửa thiên đạo hoàn tất, vận mệnh tộc sẽ không còn bất kỳ cơ hội trốn thoát nào nữa. Hiện tại ẩn nấp được là nhờ có vận mệnh che giấu giúp mới tránh không bị phát giác, nhưng đây cũng không phải kế lâu dài. Cổ trần nắm giữ vận mệnh càng ngày càng cường đại, đến lúc đó, bọn họ có chắp thêm cánh cũng khó thoát. Đi, vận mệnh tộc đi, thừa dịp cổ trần hiện tại không có thời gian để ý tới bọn họ, lặng lẽ rời đi, đào vong đến thượng giới. Cổ trần không biết những chuyện này, bấy giờ cổ trần đang toàn tâm toàn ý dung nhập thiên đạo, hắn muốn mượn thiên đạo chi lực thôi diễn ra một lộ trình hoàn toàn mới. Đây là khai sáng ra một đại đạo mới, khác với thần lộ, nếu nhân tộc đã không thể thành thiên, vậy đi con đường khác sẽ tốt hơn. Thần tiên, có thần có tiên. Bên trong thiên đế cung, cổ trần ngồi xếp bằng, một tầng sương mù bao phủ toàn thân, hắn đang chìm vào trạng thái ngộ đạo cách chương.